Độc dược mê dục, chương 13, bị bức đến bắn ra nước tiểu, hát có chút SM. Góc truyện audio.com, ngọn đèn ái muội chính là điểm thú vị ở khách sạn, so với Lục Xuyên Hồ Phách 18 tuổi thì Lục Xuyên Hồ Phách 15 tuổi lúc đó thật sự là cực kỳ nhỏ bé, giống như chú cừu non đang chờ đợi làm thịt bị chàng trai cao lớn đè dưới thân, đôi chân thon dài bị tách rộng ra. Cùng đàn ông làm rồi sao? Coi như là gần xử nữ cũng được. Chàng trai kéo dài đùi cô ra, vươn đầu lưỡi liếm lắp bắp đùi thịt non mềm, đột nhiên há miệng gặm một cái, khiến trên da thịt cô nổi lên hai dấu vết màu hồng hồng. Để tôi nhìn rõ xem nào. Vừa nói xong liền chuyển qua tiểu huyệt, đem ngón tay thô to chậm rãi đưa vào trong, không tìm thấy tấm màng vật cản, vốn còn đang lấy ngón tay để thử xem có nên đâm vào thật sâu hay không, nên ngón tay chàng trai cứ quấy tới quấy lui khiến cho hổ phách ngâm nga lên từng tiếng rên rỉ tinh tế. Còn tưởng rằng tôi sẽ là người đàn ông đầu tiên của em, vậy thì tôi cũng không cần phải dè dặt cẩn trọng làm gì rồi. Ngón tay thô dài rất nhanh rút ra đâm vào ở trong tiểu huyệt mà đi em thủy cũng chảy ra rất nhanh, hổ phách khó nhịn đá lung tung hai chân, lại bị chàng trai dẫn lại đầu giường sau đó lấy còng tay ra còng lại ở đầu giường. Nằm ở trên giường, hai chân bị tách ra tay cũng bị còng lại trên lan can ở đầu giường, đôi ngực trắng noãn nở rộ ra hai bên, hai chân mở rộng ra bị chàng trai dùng ngón tay đùa bỡn, hoa huyết đỏ tươi non mềm hoàn toàn hiện ra trước mắt chàng trai, dòng thủy dịch ướt át phảng phất như mời gọi chàng trai đến nhấm nháp. Và tất nhiên chàng trai không phụ sự kỳ vọng của cô mà cúi đầu giữa hai chân cô, hai tay đặt ở trên đùi bóng loáng của hổ phách vuốt thẳng một đường, sau đó cúi đầu ngậm chặt hoa huyết nhỏ đến đáng thương, muốn mút vào thật nhiều nước từ bên trong, sau đó khẽ mở ra cánh môi đem đầu lưỡi thăm dò vào trong cửa tiểu động, từng chút gặm cắn đến từng nếp nhăn nội bích. Tay chân của hổ phách đều bị vây khốn, chỉ có thể vặn vẹo thân thể mà không biết rằng càng tránh né thì càng làm cho khát vọng của đàn ông càng dâng lên nhiều khoái cảm. Hổ phách vẫn là lần đầu tiên bị đàn ông liếm láp tiểu huyệt, cứ tưởng tượng ra địa phương tối tư mật của mình giống như là bàn đồ ăn đặt ở trước mắt người khác khiến cho cô nóng bừng toàn thân như thể đang nằm trên giàn hỏa thiêu vậy. Tiểu huyệt càng co rúm càng chảy ra nhiều dịch mật, bị đàn ông liếm láp khiến cho lòng cô lẫn thể xác đều phát ra khoái cảm vĩ đại, cô có cảm giác dường như đầu lưỡi của chàng trai đang tiến vào hoa huyết tinh tế liếm mỗi một nếp nhăn ở phái bên trong tiểu huyệt. Thật thoải mái, còn muốn nữa. Liếm tôi đi, nếu như tay có thể tự do cử động thì chắc chắn hổ phách sẽ xít sao đem đầu của chàng trai đặt áp sát vào tiểu huyệt để cho đầu lưỡi của hắn liếm đi vào địa phương càng sâu hơn khiến cho cô thoải mái hơn, nhưng mà hiện tại cô chỉ có thể cố gắng ưỡn lên vùng eo, đem tiểu huyệt đưa đến bên miệng chàng trai, để đầu lưỡi hắn xít sao xâm nhập vào tiểu huyệt đến không thể rời ra được. Thật phóng túng, tay chàng trai đánh mạnh lên mông cô một cái, lưu lại trên đó một dấu tay đỏ tươi. Liếm thật sâu vào bên trong tiểu huyệt ngẩng đầu, ngón tay khải lộng cánh hoa ướt đẫm, liền nghe thấy tiếng khóc nức nở như tiếng con mèo nhỏ kêu của cô gái. Khóc bây giờ có chút hơi sớm, thật sự là đáng thương mà, đêm nay chắc chắn em sẽ bị tôi chơi đùa đến hư, đến lúc đó cho em muốn khóc cũng không có sức mà khóc. Chàng, góc truyện audio.com. Trai cởi quần áo ra, rõ ràng khi đang mặc trên mình quần áo thì nhìn qua hắn chỉ là một chàng trai có hình thể gầy yếu, nhưng bây giờ khi cởi ra thì trên thân thể to lớn dày đặc cơ bắp rắn chắc tràn ngập tính xâm lược, cự căn thô to giữa hai chân đã sớm ngẩng cao đầu, đỉnh đầu đỏ đậm có rỉ ra chút niêm dịch trong suốt, ánh mắt sắc bén đánh giá thân thể nhỏ nhắn của hổ phách bởi vì dục vọng chưa được thỏa mãn mà thân thể trắng như sữa vặn vẹo trên ra giường, dụ dỗ dục vọng sâu nhất nơi đáy lòng của người đàn ông phải trào dâng, muốn tiến vào giữ lấy cô sau đó chơi đùa đến hư. Cô. Nhớ kỹ, người đang đâm vào trong em bây giờ chính là tôi, Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng. Chàng trai nói xong liền lập tức đem dục long chướng đại đến cực hạn hung hăng cắm vào tiểu huyệt, sau đó đỡ hai chân của hổ phách lên, tiểu huyệt bị đâm đến lún cán đang không ngừng co rúm lại, ở trong tiểu huyệt nam căn khẽ động nhếch lên một độ cong, hung hăng đụng vào vách tường. Editor, tên gì mà dài vậy tác giả? Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng à? Tác giả ăn gì để tôi cúng? Đóng ngoặc đơn, vốn là bị liếm quá kích thích khiến cho hổ phách cũng sắp đạt tới cao trào rồi cho nên cô làm sao còn chịu được bị cao can như vậy, hoa huyết thật nhỏ bị nam căn thô cứng nhét vào tràn đầy, quy đầu to lớn chắc mẩy chọc vào huyệt chặt chẽ tìm đến hoa hạch sâu nhất ngắm chuẩn từng phát mạnh mẽ cao, khiến cho hổ phách siết chặt hai chân rốt cục khóc thành tiếng, đại lượng dịch mật vọt lên cứ như vậy tối nay cô đã đạt tới lần cao trào đầu tiên. Mới vài cái như vậy mà đã đạt cao trào rồi, đêm nay em muốn xuất tiết đến vô tận à, hả? Cô gái cố gắng chịu đựng đi, bởi vì tôi chỉ mới bắt đầu thôi. nói vừa dứt liền tiếp tục điên cuồng thô lỗ cao can vào trong tiểu huyệt mẫn cảm cực độ bị côn TST ấm nóng xuyên chọc không tự chủ được hấp thụ côn TST rất nhanh, khiến cho bình đẳng viện kêu rên một tiếng đầu thoải mái, côn TST ở trong tiểu huyệt cứ vậy mà trướng to cửa huyệt mị nhục đều bị hắn làm cho mềm nhũn tê dại, lại bị đỉnh quy đầu màu hồng nhạt tiến vào cơ hồ như muốn đem sức nặng toàn cơ thể tập trung ở trên côn TST, sáp nhập thật sâu vào ấu huyệt của cô. Giống như là thân thể mềm yếu không biết tiểu huyệt còn có thể gắt gao hấp thu bản thân đến lúc nào, trộn lẫn hồn nhiên cùng với dâm đãng kết hợp hoàn mỹ với nhau, khiến cho bình đẳng viện phượng hoàng bùng lên dục vọng bạo ngược. Mở ra hai chân bị trói của cô, lôi kéo hai chân nhỏ bé yếu ớt trở về, từng phát dùng tiểu huyệt để khuấy động côn TST của chính mình, biến hổ phách nổi lên một mảng đỏ bừng, dường như cô chính là một sex toy. Đồ chơi tình dục, bị hắn ta nắm giữ ở trong tay, mặc cho hắn chơi đến khi nào có thể thỏa mãn dục vọng đàn ông. Còn chưa đủ, bình đẳng viện còn đứng lên kéo theo hai chân của hổ phách giơ lên cao. Tự mình cân bằng cơ thể đi tốt lắm, nói xong liền không quan tâm tới cảm giác của hổ phách mà nhảy sổ tới tiểu huyệt của cô, hổ phách bổ nhào xuống mép giường, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ra giường, hai ngọn núi chập trùng ở trước ngực bị cao dến rung rinh cúi đầu có thể nhìn thấy côn TST thô to kia làm sao có thể tiến vào trong thân thể của chính mình được. Đột nhiên chàng trai nhắm ngay tâm huyệt hung hăng đâm thật mạnh vào đó vài cái, hổ phách lại bị cao đến tiết ra càng nhiều mật dịch nhưng là bình đẳng viện còn dùng quy đầu to lớn. gocchuyenaudio.com kia đặt tại tâm huyệt biên độ nhỏ nhưng liên hoàn như dã thóc khiến hổ phách toàn thân đều mềm nhũn, đại lượng mật dịch kịch liệt phun ra. Van xin anh, không cần, thật đáng sợ, chịu không nổi, kêu khóc dãy dụa thân thể hổ phách co rút kịch liệt nhưng là bình đẳng viện vẫn nắm chặt lấy eo của cô. Côn TST đang sáp nhập liền rút ra toàn bộ, lộ ra những đường gân xanh bao bọc lấy côn TST vĩ đại, như là muốn đem tiểu huyệt mài mòn vậy. Lần đầu tiên hưởng thụ khoái cảm đáng sợ như vậy, hổ phách phun ra mật dịch ở cao trào sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Thật sự là không tốt nha, mới như vậy liền hôn mê, đáng tiếc là tôi sẽ không bỏ qua cho em. Chàng trai kéo lên hổ phách mất đi ý thức đang nằm trên mặt đất lên, cầm lấy côn TST thô dài nhắm ngay tiểu huyệt vòng eo khỏe khoắn động một cái tiếp tục sáp nhập đi vào. Hổ phách rất nhanh đã bị làm cho tỉnh lại, trong thân thể có đại nhục bổng to lớn đang không ngừng ra vào khiến cô chết đi sống lại, biến cô thành một dâm phụ đói khát không biết hổ thẹn mà ôm chặt lấy bình đẳng viện. Đâm tôi, mạnh vào, tôi còn muốn nhiều hơn nữa. Tiểu huyệt không biết sống chết mấp máy, bình đẳng viện vốn dĩ thấy cô đáng thương đang định sẽ cho cô nghỉ ngơi liền lập tức mất đi lý trí, giống như một con chó được động dục không biết mệt mỏi mà hung hăng cao can. Đúng là tạo hóa, tôi cao chết em, cô lại dùng sự phóng túng này mà quyến rũ đàn ông. Côn TST vĩ đại cơ hồ muốn đem tiểu huyệt đâm chọc đến chết đi sống lại, lần đầu tiên hắn không biết sống chết như vậy, trước kia những cô gái ở trên giường đều cầu xin hắn sự tha thứ, chỉ có dưới thân thể phóng túng này, bị làm đến hôn mê còn tỉnh lại sợ là không thỏa mãn được đàn ông hay sao, cô với hắn đúng là trời sinh một cặp mà. Từ nay về sau tôi sẽ thỏa mãn em, chỉ cần cô không cho ai khác cao biết chưa? Bằng không tôi sẽ giết em, chờ người để hổ phách ngồi lên eo mình, côn TST kích thích hướng về phía trước, nhìn cô gái bị mình làm cho biến thành bộ dạng ngây ngốc khoái cảm bành trướng cực độ khiến động tác của hắn càng ngày càng kịch liệt, rốt cục đem chất lỏng đậm đặc rót vào thật sâu bên trong tiểu huyệt của hổ phách. Bình đẳng viện Phượng Hoàng, chính là người đàn ông chân chính trên ý nghĩa là một người đàn ông thứ hai của Lục Xuyên hổ phách. Sau khi chia tay với mối tình đầu, cô bị các đàn anh đàn chị kéo đi các buổi giao lưu gặp mặt thì chính là ngoài việc nói vài câu khách sáo cùng làm quen thì cô cảm thấy dù mình đã sắp trở thành học sinh cao trung nhưng xem ra không được coi trọng mà luôn bị xem là một cô gái nhỏ, tâm trí lúc đó cũng không khiến cho cô nghĩ rằng bản thân mình lại bị dã thú theo dõi. Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, cô liền mơ mơ màng màng không còn lưu lại chút ý thức, bị bình đẳng viện lôi lên giường tự lúc nào không hay. Tuy rằng đã từng phát sinh quan hệ cùng với mối tình đầu, nhưng lúc đó cô chỉ mới 15 tuổi vẫn còn là một cô bé ngây ngô và thân thể yếu ớt, làm sao có thể chịu nổi được loại cuồng bạo dã thú của bình đẳng viện được. Đêm hôm đó hổ phách bị hắn biến thành sắp chết. Đến tận sau khi chính mình đã mất đi chi giác nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm giác tiểu huyệt không ngừng bị con thịt công phá muốn phá vỡ, bị một lần lại một lần cứ thế bắn vào bên trong, ngày hôm sau tỉnh dậy ở trong lòng người kia thì cô thậm chí không thể cử động nổi hai chân, còn cả tiểu huyệt của cô lại. gocchuyenaudio.com bắt đầu có cảm giác sưng đầy trướng lớn, khiến cho cô biết thật sự là cô đã bị chàng trai này làm chuyện đó suốt cả một đêm. Tiểu huyệt của cô cứ như vậy mà chứa côn TST của hắn, người đàn ông này thật sự là quá hoang dã, chẳng khác nào dã thú, vừa tỉnh lại cô lại lập tức bị hắn quấn lấy cô rồi làm thêm một trận cao. bị tinh dịch cùng mật dịch phun ra đến căng phình hoa huyệt, chỉ cần côn TST của hắn vừa động nhẹ liền quấy đến cô, khiến cô trông như là không thể kiềm chế, bên trong dâng lên từng đợt cảm giác khiến cho cô thật sự chỉ biết khóc câm, dùng âm thân rên rỉ như mũi kêu để cầu xin bình đẳng viện buông tha cho cô, nhưng vẫn là mớ sáng sớm đã bị côn TST của hắn bắn vào tới 2 lần. Cuối cùng bình đẳng viện lấy côn TST bịt chặt lấy tiểu huyệt của cô, để chân cô quấn ngang hông mà mang đến phòng tắm, bắt buộc cô phải đồng ý kết giao với hắn, uy hiếp rằng nếu như cô không đồng ý thì cô đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi phòng, hắn sẽ tiếp tục làm cô, làm cho đến khi tinh dịch cứ thế đầy ắp trong cô. Hổ phách khóc thét đồng ý với hắn, còn nói cho hắn biết cô là sinh viên của Đại học Lập Hải. Bình đẳng viện Phượng Hoàng vừa ôm cô tới trước gương phòng tắm để cho cô nhìn được hình ảnh trong gương, con thịt hung hăng rút ra khiến hổ phách thét chói tai nhìn tiểu huyệt phun ra chất lỏng sình sạch qua gương, giống như đang đi tiểu tiện vậy, phun lên cả trên gương, bắn thật lâu, cuối cùng mới phun ra chất lỏng vàng nhạt. Bình đẳng viện còn căn thời điểm cô bắn nước tiểu mà hung hăng đưa côn TST đi vào tách mở miệng tử cung ra ma sát vài cái khiến cho hổ phách phun ra càng nhiều, trực tiếp đem tinh dịch chút hết ở trong tử cung cô, lại rút ra rồi nói muốn tắm giúp cô. Trong phòng tắm hắn cầm lấy vòi nước hoa sen rồi vặn vòi nước chảy vào hoa huyết đang sưng đỏ của cô, đại lượng nước làm cho bụng dưới cô phình trướng lên, rốt cục cô lại chìm vào hôn mê bất tỉnh một lần nữa. Bởi vì có trận đấu quan trọng nên bình đẳng viện Phượng Hoàng tạm thời buông tha cho cô bị bình đẳng viện làm trọn vẹn 1 ngày 2 đêm, làm đến muốn chết đi sống lại, cả người không còn chỗ nào là không có dấu vết xanh tím in lên, cô trở về nhà phải tĩnh dưỡng 1 tuần mới dần khỏe trở lại. Theo quan điểm về thế giới qua của cô, bình đẳng viện chính là một tên dã thú đến kỳ động dục vĩnh viễn không bao giờ biết thỏa mãn là gì, đồng ý kết giao cái gì chứ, không đồng ý sẽ bị hắn giết chết ở trên giường sao. Một lần tình ái này là lần duy nhất khiến cho cô thỏa mãn mà lại ngượng ngùng không muốn nhớ lại, sẽ không bao giờ muốn trải qua cái loại khoái cảm khủng bố đó nữa, cũng may là cô đã ghi danh tại Học viện Thanh Xuân, không cần phải tham gia cuộc thi vào trường Đại học Lập Hải nữa, phải nhanh chóng đi lên Tokyo. Cách chương.